Chương 65: Đêm tân hôn. Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Anh đã nắm nhẹ lấy tóc nàng, nhẹ nhàng chậm rãi hôn từ sau gáy nàng men theo cột sống. Nàng đưa lưng về phía hắn, đối mặt với động tác dịu dàng này, hô hấp cũng bị kiềm hãm. A! Nàng vô thức rụt rụt bờ vai. Thẩm Anh cầm lấy cánh tay nàng hỏi: Sao thế? Hơi ngứa. Nói xong nàng lại cười ra tiếng. Thẩm Anh thở dài một hơi, hàm răng cắn chặt, nhìn lưng của nàng nói: Vậy cắn một cái được không? Mạnh Cảnh Xuân vội vàng xoay người: Không thể, thiếp cắn tướng ra thì không sao. Nàng chuyển người lại mới phát hiện mình đã nằm đối diện với Thẩm Anh. Trung y của nàng bị cởi hơn phân nửa, lúc này chỉ thừa lại một bộ đồ lót bên trong. Cánh tay và bờ vai thon gầy đều để hở nên hơi lạnh. Thẩm Anh đột nhiên nói: Mệt thì ngủ đi, muộn lắm rồi. Ta vốn cũng không muốn trêu nàng. Mạnh Cảnh Xuân vốn đã nhụt chí, bây giờ lại nghe thấy hắn nói như thế, lập tức khụt khịt mũi, duỗi tay qua vòng lấy cổ hắn, hoàn toàn không hề có một chút do dự nào, dứt khoát dán môi lên, thân thể cũng dính gần vào hắn hơn. Nàng hôn không hề có trình tự quy tắc gì. Thẩm Anh liền đè gáy nàng lại, hôn đáp trả. Đêm đã khuya, xung quanh cực kỳ yên tĩnh vắng vẻ, chỉ một tiếng động nhỏ xíu cũng khiến cho người ta nghe cảm thấy mặt đỏ tim đập. Mạnh Cảnh Xuân khẽ thở một tiếng, bàn tay không an phận đã trượt đến bụng hắn, ấn lên nơi cứng rắn kia, đửa dài nhấn nhấn mấy cái. Thẩm Anh bắt lấy tay nàng, trong giọng nói đã vang theo vài phần hơi áp chế, hơi trầm khàn. Đừng nhấn loạn. Mạnh Cảnh Xuân vì thở dốc mà mặt đỏ ửng, nhìn khuôn mặt Thẩm Anh gần trong gang tấc, ấp à ấp ống nói: Dù sao cũng đã thành thân, có cái gì mà không thể nhấn chứ. Nàng cảm giác được nhiệt năng trên bụng hắn, tay vẫn bị dọa đến mức phải rời lên trên. Thẩm Anh dán vào lỗ tai nàng, hơi thở nóng rực khiến tai Mạnh Cảnh Xuân cũng nóng theo. Cảm giác man mát lúc trước không biết đã biến đi đâu mất. Thẩm Anh cắn nhẹ vào vành tai xinh xắn no đủ của nàng, lại quay đầu sang nhìn vào mắt nàng, thậm chí vẫn rất rõ ràng. Muốn ta đến vậy cơ à? Vì một câu này của hắn mà khuôn mặt của Mạnh Cảnh Xuân bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng vẫn cố gắng kéo căng ra mặt nói: Đúng vậy. Khóe môi Thẩm Anh hơi cong cong, khoác tay lên eo nàng, khẽ than thở một hơi, giọng điệu hòa hoãn: Không gấp, từ từ rồi sẽ đến. Tim Mạnh Cảnh Xuân nhảy lên thình thịch, đột nhiên nuốt nước bọt, liếc nhìn cánh tay phủ trên eo mình, cảm giác hơi ấm nóng hổi, cổ họng căng cứng. Tuy tự xưng là đã từng xem Đông Cung Đồ, cũng từng đọc qua tiểu thuyết diễm tình, theo lý thì phải biết được một ít về chuyện nam nữ, nhưng khi thật sự đến phiên mình làm, dù đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu nhưng vẫn khẩn trương vô cùng. Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp sắp xếp lại đống ý nghĩ tùm lum tà la của mình, Thẩm Anh đã nhanh chóng xoay người nàng lại. Hình như hắn rất cố chấp với lưng của nàng, cúi đầu cắn, tháo dây yếm trên cổ nàng ra, cực kỳ cảm dỡ, thắp lên ngọn lửa trên thân nàng. Tay cùng môi đi đến chỗ nào cũng đều khiến nàng tê dại, run rẩy một trận. Mạnh Cảnh Xuân rệt rỉ thành tiếng, có phần khó nhịn, khát vọng trong lòng cọ cọ chui lên, thiêu đốt nàng đến mức hồ đồ, xương cốt cũng bị nuốt gọn. Ngoại trừ lý trí thì những cảm giác khác đều bị phóng đại đến cực hạn, càng nhạy bén hơn. Nàng khó chịu muốn rụt người ngồi dậy, lại bị hắn đè xuống dưới thân, không thể động đậy. Thẩm Anh bỗng chốc lật người nàng lại, lúc này yếm của nàng đã bị cởi ra, hầu kết của Thẩm Anh trượt lên trượt xuống, ngọn lửa nhỏ bập bùng trong mắt, cúi người xuống hôn nàng, mắt, chóp mũi, môi, cổ, vành tai, không có một chỗ nào là không có dấu ấn của hắn. Mũi chân của Mạnh Cảnh Xuân chặn lại cẳng chân hắn, thở hổn hển gấp gáp, có phần chột dạ mập mờ nói: Ngày mai lại cái đó được không? Hơi khó chịu. Thẩm Anh không thèm để ý gì đến nàng, đầu càng lúc càng đi xuống, từ xương quai xanh rời đến trước ngực nàng, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi, khẽ nhào khẽ nắn. Mạnh Cảnh Xuân khó chịu đến mức cong cả người lên, duỗi tay cố gắng chuyển bàn tay hắn đi chỗ khác, rên lên một tiếng. Bàn tay nắm lấy cổ tay hắn lại hoàn toàn không có sức lực. Nàng mím chặt môi, vặn vẹo người dưới thân hắn, muốn tránh khỏi cảm giác xa lạ này. Tiếng kêu rên phát ra lại cảm thấy xấu hổ, đầu óc đã choáng váng nhão nhét, không biết hiện giờ đang trong hoàn cảnh nào. Thẩm Anh thấy nàng nhắm mắt khó nhịn, giọng khàn khàn nhỏ nhỏ nói: Đừng nhịn. Âm thanh này cực kỳ mê hoặc. Mạnh Cảnh Xuân mở mắt ra nhìn hắn, hô hấp gấp gáp, cả người nóng lên, đã rơi vào trạng thái ý loạn tỉnh mê. Rõ ràng là nàng châm lửa, nhưng giờ lại cực kỳ không có tiền đồ muốn rút lui. Thẩm Anh cũng không khá hơn chút nào, tuy đã cố gắng hết sức để áp chế, nhưng ngọn lửa trong mắt lại tăng lên, đáy mắt tối tăm, trên trán, trên lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Mạnh Cảnh Xuân vẫn không an phận vặn vẹo thân thể, ngâm nga thành tiếng, trên người cũng phủ một tầng mồ hôi. Nàng hé mắt ra nhìn, chỉ thấy người trước mắt đã biến thành một cái bóng mơ hồ. Tay Thẩm Anh men theo eo nàng, một đường trượt đến giữa đùi nàng, cách quần lót dò vào bên trong bắp đùi nàng. Mạnh Cảnh Xuân không nhịn được mà khép hai chân lại, thân thể hơi cong lên, cánh tay khoác trên tấm lưng bóng loáng của hắn, cố gắng nắm bắt thứ gì đó, nhưng lại không bắt được gì. Hai tay nàng đều đã vòng quanh người hắn, gắt gao cuốn lấy hắn, bàn tay dán lên lưng hắn, vòng tay khẩn cấp thù chặt lại, muốn kéo hắn lại thật sát mình hơn. Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Anh đã cởi quần lót của nàng ra. Nàng vừa mới chợt thấy lạnh, bàn tay ấm áp kia đã dán lên, từ bắp đùi chậm rãi hướng lên trên, khiến Mạnh Cảnh Xuân nhỏ giọng rên thành tiếng. Cơ thể nàng đã mềm đến mức sắp hóa thành một vũng nước, có thể để mặc cho Thẩm Anh đùa giỡn đủ kiểu. Hô hấp càng thêm dồn dập, cảm giác tê tê khắp người khiến nàng căn bản là không có sức để nhúc nhích. Nàng hơi quay đầu đi, chật vật hổn hển thở từng ngụm khí lớn, ngay sau đó lại bị Thẩm Anh nắm cằm ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Mái tóc đen của nàng rơi tán loạn trên cổ, dán trên làn da ẩm ướt, lại càng cảm thấy khô nóng hơn. Một tay Thẩm Anh đỡ lấy eo nàng, nhẹ nhàng bóp một cái. Tiếng rên của Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp phát ra, Thẩm Anh đã cúi đầu xuống chặn lại môi nàng, đầu lưỡi trơn ướt cậy mở hàm răng khép chặt của nàng. Giữa môi lưỡi mát lạnh có hương rượu lượn lờ thoang thoảng, khiến người ta không tránh khỏi mê say. Đầu óc nàng hỗn độn, khát vọng trong lòng bùng cháy càng thêm rõ ràng. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng chỉ thấy trung y trên người Thẩm Anh cũng đã được cởi sạch, hình như trong mắt hắn vẫn còn một chút thanh tỉnh, còn nàng thì đã hoàn toàn lâm vào trạng thái ý loạn tình mê. Tiếng rên rỉ nghèn nghẹn phát ra từ trong cổ họng, đáy mắt. Tiếp theo, môi nàng lại bị hắn chặn lại, cả người nàng trống rỗng, thật sự muốn cào hắn, nhưng tay lại không có chút sức lực nào. Thẩm Anh hôn nhẹ lên mí mắt nàng, tay trượt xuống, cực kỳ dè dặt thăm dò thử. Mạnh Cảnh Xuân bỗng gập chân lại, tiếng thở dốc càng thêm cấp bách. Mạnh Cảnh Xuân, hắn khàn giọng gọi tên nàng, đôi mắt tối đen không thấy đáy, có lẽ cũng đã nhịn đến cực hạn. Lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy như khát khô, trong mắt hoàn toàn không hề có chút lý trí nào. Trong một chớp mắt, nàng nhìn hắn, lại cảm giác được một thứ xa lạ xâm nhập vào. Bàn tay vô lực rũ trên mép giường bỗng nhiên nắm chặt lấy tấm chăn, cằm hơi ngẩng lên, hàm răng cắn chặt, nhưng một tiếng cũng không để bật ra ngoài. Nàng hơi hít vào một hơi, bàn tay khó khăn lắm mới có thể buông ra tấm chăn, ngay sau đó lại gắt gao vịn vào lưng Thẩm Anh. Thẩm Anh cũng đau, mà thấy nàng khó chịu như thế, trong lòng bỗng nhiên đau xót, sợ làm nàng bị thương. Mạnh Cảnh Xuân mở to mắt, nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc gần trong gang tấc, nới lỏng khớp hàm, thở dài vươn tay nâng mặt hắn lên, hơi ngửa đầu hôn hắn. Thân thể khẩn trương căng cứng mới vừa rồi của nàng dần dần mềm lại. Thẩm Anh dốc hết khả năng mình để an ủi nàng, bàn tay xoa nhẹ người nàng, mềm giọng hỏi, có khá hơn được chút nào không? Mạnh Cảnh Xuân hơi nâng thắt lưng lên, khẽ gật đầu. Thẩm Anh thấy thế, đáy lòng càng đau. Với cả đây là lần đầu của nàng, hắn cũng không dám vọng động, chỉ có thể chậm rãi an ủi. Tay ôm lấy gáy nàng, cúi đầu hôn, khẽ nói, nếu còn đau. Mạnh Cảnh Xuân nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc đầu. Tuy cảm giác đau đớn khó chịu ban đầu vẫn còn, nhưng cũng không quá gay gắt. Thẩm Anh kiên nhẫn chờ nàng thích ứng, nàng mới dần dần cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng nửa tỉnh nửa mê khẽ rên rỉ, Thẩm Anh liền đẩy nhanh hơn tốc độ. Mạnh Cảnh Xuân chợt có chút không chịu nổi, cảm giác chua xót căng chặt càng thêm rõ ràng, khiến đầu óc nàng mơ màng. Mấy chuyện sau đó, hơn phân nửa là nàng không nhớ được, ý thức mơ hồ hoảng hốt, Thẩm Anh nói gì cũng không nghe rõ. Cảm giác hắn áp lên người nàng cực kỳ chân thật, cùng với tiếng thở dốc của đôi bên. Cuối cùng trái tim mới được lấp đầy, nàng nâng tay lau lớp mồ hôi trên trán hắn. Thẩm Anh ôm chặt nàng hơn, môi dán lên trán nàng, nhỏ giọng gọi tên nàng. Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân hơi hổn hển đáp lại hắn. À anh. Trong tiếng xưng hô này không chứa ý trêu chọc nào. Đây là xưng hô mà chỉ có người nhà hắn mới dùng. Mà bây giờ nàng cũng đã trở thành người nhà của hắn, dùng cách xưng hô thân mật ấy để gọi hắn. Trong cuộc đời cô đơn tìm được một người bạn đời, một tri kỷ hết mực chăm sóc nàng, ngay cả trên phương diện tình dục cũng quan tâm đến cảm nhận của nàng, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy xúc động. Người mướt mồ hôi, ngọn lửa nóng rực hơi hơi thổi đến, tiếng tim đập dần dần vang lên rõ ràng trong đêm tối. Thẩm Anh nghiêng người nằm bên mé ngoài, thấy tóc trên trán nàng ướt đẫm vết lại, liền duỗi tay vén mái tóc nàng sang một bên, lại chỉnh lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán, bấy giờ mới thở dài thỏa mãn ôm nàng vào lòng. Cả người Mạnh Cảnh Xuân không có một chút sức lực nào, qua một lúc hô hấp lâu mới hồi phục lại như bình thường, tay phải luồn qua bên dưới cánh tay hắn, quấn lấy lưng hắn. Ánh lửa bập bùng trên ngọn nến đỏ cao cao đã dần dần lụi tàn, giống như cũng trải qua một đêm dài mệt mỏi. Mạnh Cảnh Xuân an tâm dán vào ngực hắn, bây giờ khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, nghẹn giọng cảm thán. Cơ thể đứng ra không tệ. Thẩm Anh vốn còn đang đau lòng nàng, lúc này lại bị một câu nói của nàng làm cho bật cười. Hắn cúi đầu nhìn Mạnh Cảnh Xuân cuộn tròn trong ngực, dán môi lên trán nàng, giọng nói nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác không khỏi nóng mặt. Sao? Nàng còn muốn thử lần nữa à? Tay Mạnh Cảnh Xuân phủ trên lưng hắn không hề báo trước mà hung hăng đập hắn một cái. Thẩm Anh không khỏi hít vào một hơi toàn khí lạnh. Mạnh Cảnh Xuân dường mắt nhìn hắn, ủy khuất nói: Nếu thiếp mà bắt được ai dắt mấy thứ hoa quả để lên giường, thiếp... Lời nàng còn chưa dứt đã bị Thẩm Anh chặn môi lại. Sau khi hôn hôn gặm gặm một trận, hắn mới mở miệng nói: Chẳng lẽ nàng định giết người ta? Mạnh Cảnh Xuân vẫn thấy ủy khuất: Ô, thiếp vẫn nên tự nhặt ra rồi mới ngủ thì hơn, khó chịu quá. Nhưng nàng vừa mới manh nha định đứng dậy, lập tức bị Thẩm Anh ôm vào. Tiếng trống báo canh năm văng vẳng vang lên, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Người bên trong phòng mệt mỏi toàn thân. Thẩm Anh liếc mắt nhìn nàng, mang theo một chút lấy lòng nói nhỏ: Trước tiên cứ ngủ thẳng đến sáng đã, được không? Mạnh Cảnh Xuân một tiếng: Nhưng ngày mai sẽ mệt lắm, đêm nay căn bản là không ngủ, không phải sao? Buổi sáng tắm rửa một cái rồi đổi phòng là được. Mạnh Cảnh Xuân càng dán sát hơn vào trong ngực hắn, mí mắt hơi khép lại: Ngủ nướng như vậy có được không? Quản nhiều như vậy làm gì? Nàng mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Chương 66. Lì xì. Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng, chim tước đậu trên nhánh cây hợp hoan trong sân ríu rít kêu ầm ĩ. Mạnh Cảnh Xuân gác đùi lên thận chân Thẩm Anh, trung y qua loa đắp lên che khuất thân thể. Hắn vươn tay ra sờ sờ, thấy làn da trên lưng nàng lành lạnh ẩm ướt, lại dò thử lên trên mái tóc cũng ướt đẫm dính bết lại. Đang định gọi nàng dậy, Mạnh Cảnh Xuân lại vùi đầu vào cổ hắn dán chặt hơn, có vẻ ngủ rất say sưa. Hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn khiến hắn thấy ngư ngứa, vừa định đè giặt chuyển nàng đi để ngồi dậy, Mạnh Cảnh Xuân lại nâng tay ôm hắn lại, bàn tay nóng ẩm dán trên lưng hắn, cực kỳ thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng trong cổ. Thẩm Anh khẽ thở dài, tay lại khoác lên eo nàng lần nữa, không thèm quản xem bên ngoài đã là canh mấy, nhắm mắt ngủ tiếp. Cuối cùng, Mạnh Cảnh Xuân bị mũi trích làm tỉnh, nàng vô thức gãi gãi nốt mũi đốt trên người, lại thấy cả người mình cứng đờ, liền ngồi bật dậy, mở mắt nhìn lên. Thẩm Anh cũng đã vì động tác bất chợt này của nàng làm tỉnh. Thẩm Anh vẫn nằm trên giường, lười nhác nhìn nàng. Mạnh Cảnh Xuân thoáng nhìn ra ngoài, thấy trời sáng choang, e là đã đến chính ngọ, lập tức hấp tấp khoác bộ trung y lên. Nàng cuống cuồng chân tay, vừa khoác trung y lên người, lại phát hiện còn chưa mặc áo yếm, mà cũng không biết quần lót đã bị ném đi đâu, liền quỳ trên giường tìm quanh bốn phía. Chỉ có mỗi một bộ trung y rộng thùng thình khoác tạm lên người, mái tóc dài tán loạn rũ xuống. Vất vả lắm nàng mới tìm thấy quần lót áo yếm dưới tấm chăn. Mắt cá chân lại bị Thẩm Anh bắt lấy, nàng quay lại liếc hắn một cái, lại liếc sang mắt cá chân mình, ý bảo hắn buông ra. Thẩm Anh rất là ác ý gãi gãi lòng bàn chân nàng. Mạnh Cảnh Xuân so vai rụt cổ, trực tiếp nằm bò ra giường. Thẩm Anh kéo nàng lại, lại vơ lấy tấm chăn đắp kín cho nàng, còn mình thì khoác áo choàng ngồi dậy. Chợp mắt thêm một chút nữa đi, ta gọi người mang nước ấm tới, rửa mặt sạch xong rồi ra tiền sảnh. Mạnh Cảnh Xuân chôn nửa đầu trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt nhìn hắn mặc quần áo. Thẩm Anh đưa lưng về phía nàng, động tác thong dong từ tốn. Tấm lưng kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Lần đầu tiên thấy bóng lưng này là trên bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến. Nàng đi theo đằng sau hắn, suy đoán thân phận của hắn. Lúc ấy nghĩ, câu nói của hắn có trọng lượng như thế, ít nhất cũng phải là quan tam phẩm. Nhưng lại cảm thấy hắn còn quá trẻ, không thể nào thăng mau đến thế. Trong lòng còn từng nghĩ hắn là con ông cháu cha. Sau đó nghe ngóng mới biết được hắn là thừa tướng. Nàng ở Đại Lý Tự có bắn đại bác 8 đời cũng không tới được chính sự đường. Hơn nữa, phẩm hạng thấp kém, vốn tưởng rằng đời này hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Vậy mà ông trời lại run rủi thế nào, nàng chuyển đến ở ngay bên cạnh hắn. Với chuyện sau đó, nàng nhắm mắt lại nhanh chóng hồi tưởng qua một lần, từ quan xá đến tướng phủ, từ đơn thuần ở nhờ đến khi nàng biết ngọn nguồn chuyện năm xưa, rồi tình cảm không biết gieo hạt từ khi nào, càng lúc càng sâu, thấm thoát trôi qua, nhưng lại giống như đã đi một đoạn đường rất dài. Con đường phía trước còn rất xa, nhưng hiện giờ ngẫm lại cũng không thấy gian nan. Có người cùng sánh vai bước đi, đây mới chỉ là khởi đầu. Thẩm Anh đã ăn mặc chỉnh tề, bất chợt quay đầu nhìn nàng nhỏ giọng nói, đang nghĩ gì thế? Mạnh Cảnh Xuân dứt khoát chui hẳn đầu vào trong chăn, cười khanh khách lăn một phát vào bên trong giường, lại bị hoa quả phía dưới cộm lên gây khó chịu. Thẩm Anh vươn người tới, kéo Mạnh Cảnh Xuân đã cuốn thành cái kén ra ngoài. Mạnh Cảnh Xuân vừa mới thò đầu ra, hắn đã cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Vì Mạnh Cảnh Xuân ở trong chăn lâu bị ém khí, không khỏi thở dốc, mặt cũng bị ngộp đến mức hơi ửng hồng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, Mạnh Cảnh Xuân cũng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cảm thấy như sắp chết chìm trong đó. Thẩm Anh lưu luyến buông nàng ra, hít sâu một hơi rồi mới bước ra khỏi tân phòng. Mạnh Cảnh Xuân chỉ mới chợp mắt được một khắc, đã có người đưa nước ấm tới, nhưng không thấy Thẩm Anh đâu. Nàng đợi tiểu tì kia đi khỏi, liền đem thùng nước nóng rót vào trong bồn tắm sau tấm bình phong, sau đó rót thêm nước lạnh vào, thử thử độ ấm rồi bắt đầu tắm rửa. Nước ấm khiến nàng thoải mái thở dài, cầm khăn lên tắm vội. Khi Thẩm Anh trở về, nàng đã rửa mặt xong, vì tìm không thấy bộ quần áo nào thích hợp, nên từ trong tủ lấy ra một bộ trung y của Thẩm Anh mặc tạm, ngồi trên nhuyễn tháp sau tấm bình phong, dùng khăn lau tóc. Thẩm Anh đi vòng qua bình phong bước vào, Mạnh Cảnh Xuân nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã tắm xong, thay sang một bộ xiêm y sạch sẽ khác. Một tay Thẩm Anh bưng khay, trong đó có đặt một bộ quần áo của nàng. Hắn đặt khay lên giường, lại cầm lấy một cái khăn khô, để lại đầu nàng giúp nàng lau tóc. Hắn cúi đầu nhìn nàng nói, lát nữa ra đằng trước thỉnh an kính trà, không cần quá căng thẳng. Không căng thẳng. Vì hôm qua bọn họ giấu nàng, cho nên hôm nay nàng mới dậy muộn, cho nên cũng không cần cảm thấy ngại ngùng. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, lại vùi đầu xuống. Thẩm Anh lấy khăn nâng đầu nàng lên. Một bàn tay bất chợt chuyển đến gáy nàng, xoa xoa xương cổ của nàng. Đừng cúi đầu xuống thế, cổ sẽ bị tật. Xoa xoa một lát lại hỏi, thoải mái không? Mạnh Cảnh Xuân một tiếng, lại cười hì hì nhìn hắn. Thẩm Anh mang vẻ mặt nghiêm túc lau khô tóc cho nàng, sau đó chải đầu cho nàng rồi mới cầm lấy bộ quần áo đặt trên khay, định thay cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn cầm đồ lót trong tay, mặt ửng hồng lên một chút, sắc mặt Thẩm Anh lại không hề thay đổi, cúi đầu tháo dây buộc trung y cho nàng trước, rồi thong thả mặc áo yếm cho nàng, tay vươn ra đằng sau thắt dây yếm lại. Tuy tay hắn bận bịu, nhưng trên miệng cũng không quên dặn dò. Lúc nãy nghe nói, Đổng Tiêu Dật cũng đang ở trong phủ, lát nữa nhớ phải kính trà nàng ấy. Mạnh Cảnh Xuân nói, đã biết, Đổng cô phải không? Chẳng lẽ chàng cũng định hỏi vậy luôn à? Thẩm Anh không đổi sắc mặt, chỉ nói, chứ còn cách nào khác đâu, nàng cũng đã nhận cô này rồi, ta không gọi thì chẳng phải là không có lễ nghĩa sao? Hắn hơi dừng lại một chút, hôm nay nhớ phải sửa miệng. Mạnh Cảnh Xuân nói, đã biết. Khi nói chuyện, Thẩm Anh đã khoác áo ngoài cho nàng, cẩn thận gấp cổ áo lại rồi vuốt vuốt vạt áo, đưa tay cầm lấy dây thắt lưng to bản, nhẫn nại bó lại cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân hít sâu một hơi, khẽ nâng đầu nhìn vào mắt hắn, cười làm lành nói, à, hình như hơi chặt. Thẩm Anh lại cúi đầu nới lỏng nút thắt cho nàng, sau đó nâng tay vịn lên eo nàng, cụp mắt nhìn, đôi mắt có tia sáng di động. Phu nhân, giọng tuy nhỏ nhưng lại mang theo sức quyến rũ kỳ lạ, khiến Mạnh Cảnh Xuân không nhịn được mà đỏ mặt. Mạnh Cảnh Xuân mặt dày mày dạn, trịnh trọng đáp lại hắn: "Phu quân." Nhưng trước khi âm thanh chạm đất, nàng đã cười một trận trước, rời tay hắn đi cười nói: "Oai phong của tướng gia quá lớn, thiếp thật sự rất sợ, không dám gọi thế đâu." "Ngốc, cái này thì có gì mà khó chứ?" Thẩm Anh nói thầm một tiếng, lập tức xoay người lại: "Đi thôi." Mạnh Cảnh Xuân đi đằng sau hắn, ý cười trên mặt không giảm. Từ tân phòng ở Đông Sương đi đến tiền sảnh, ánh mặt trời chiếu rọi vào hành lang, khiến lòng người cực kỳ ấm áp. Mạnh Cảnh Xuân bỗng nhiên nhớ đến một giấc mơ, cũng là một ngày nắng đẹp như thế này, Thẩm Anh dẫn nàng đi du lịch, nàng bám theo sau mông hắn, dẫm lên cái bóng của hắn. Cuối cùng hắn phát hiện ra, cãi chề cãi cối nói bóng hắn bị nàng làm cho vướng chân nên mới muốn trừng phạt nàng. Thế là hắn giận nàng khắp cả ngọn đời. Nàng chạy rất nhanh, cười khanh khách, làm hắn tức đến giờ khóc giờ cười. Tiếng cười kia men theo giấc mơ, xuyên qua ký ức, hiện ra trước mắt nàng, rõ ràng chân thật như đã từng xảy ra, thật sự là quá tốt. Nàng còn đang đắm chìm trong hồi ức vô cùng tốt đẹp đó, Thẩm Anh lại quay sang chìa tay ra với nàng, ý bảo nàng đi đến. Nàng vội vàng chạy lên, cầm lấy tay hắn, cùng sóng vai đi. Tiếng ve kêu râm ran giữa trưa hè như không biết mệt. Trong tiền sảnh chuyển tới âm thanh nói cười, Mạnh Cảnh Xuân lập tức dựng thẳng lưng, nghiêng đầu trao đổi một ánh mắt với Thẩm Anh, bình tĩnh bước vào trong. Tiếng nói cười bỗng chốc im bặt, Đổng Tiêu Dật đặt chén trà xuống, bộ dạng ung dung. Ánh mắt của Thẩm phu nhân rơi xuống trên mặt Mạnh Cảnh Xuân. Thẩm lão gia thì chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Anh một cái, rồi lại tiếp tục ăn đậu phộng của mình. Chỉ có Thẩm Đại Duyệt nắn nắn cuốn sách trên tay, ngồi bên cạnh Đổng Tiêu Dật, ánh mắt khẩn trương nhìn hai người bọn họ. Thẩm phu nhân phá vỡ trầm mặc trước, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Mặc kệ sớm hay muộn, cứ làm lễ trước đi rồi hãng nói." Vừa dứt lời, liền có tiểu tỳ bưng khay tới, trên đó bày mấy chén trà, trong trà thả táo đỏ với hạt sen, có ý chúc cho một khởi đầu tốt. Tân làng tân nương trong thành Hoa Dương kính rượu không cần dập đầu, tân nương tử cúi lưng kính trà là được. Bà mối đã từng nói với Mạnh Cảnh Xuân điều này. Mạnh Cảnh Xuân dựa theo phép tắc hành lễ, kính trà cho Thẩm lão gia trước. Thẩm lão gia cực kỳ hài lòng cười cười, lấy ra một bao lì xì từ dưới khay điểm tâm rồi đưa cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân đổi lại cách xưng hô: "Phụ thân." Ý cười trong mắt Thẩm lão gia lại nhiều hơn một chút, rất là vui vẻ uống trà. Nàng lại kính trà cho Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân ôn hòa nhận lấy, uống trà rồi mới lấy một bao lì xì từ trong tay áo ra đưa cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân gọi: "Mẹ." Trước đó Thẩm phu nhân có nghe Thẩm Anh kể về gia thế nhà nàng, bây giờ thấy bộ dáng nhu thuận của nàng, trong lòng cũng cảm thấy thương tiếc. Bà vươn tay ra nắm lấy tay nàng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười cười rồi thôi. Lời nói đều mỏng manh hơn so với ý cười. Mấy đứa nhỏ có thể sống an khang hạnh phúc là tốt hơn bất cứ thứ gì khác rồi. Mạnh Cảnh Xuân hành lễ xong, với bên này còn thừa lại một người. Vì Đổng Tiêu Dật là cô nuôi, trước đó nàng còn chưa kính trà, cho nên hôm nay cũng phải bổ sung. Thị nữ bưng khay đến trước mặt nàng, Mạnh Cảnh Xuân bưng một chén trà lên. Lúc này Thẩm Anh cũng đi đến bên cạnh. Đổng Tiêu Dật nhíu mày nhìn hai người, khóe môi ẩn chứa ý cười. Mạnh Cảnh Xuân đưa trà tới, nàng nhận lấy uống một ngụm, ngay cả bao lì xì cũng không đưa. Ánh mắt liền chuyển sang Thẩm Anh: "Bọn ta đều đã ăn trưa rồi, có phải các ngươi còn chưa ăn sáng? Xách cái bụng lép kẹp tới kính trà, người thì không sao, nhưng có phải cháu gái ta rất tủi thân hay không?" Sắc mặt Thẩm Anh thật sự rất tốt, nghe thấy lời này cũng không có ý gì là muốn trở mặt với nàng, chỉ đáp lại: cô lo lắng quá mức rồi, nếu thấy phu nhân của ta tủi thân." Hắn nhìn Mạnh Cảnh Xuân một cái, hỏi nàng một câu chứng thực rồi mới kết luận chẳng phải tốt hơn sao? Đổng Tiêu Dật cười một tiếng: "Người còn chưa kính trà mà đã sửa miệng nhanh đến vậy." Vẻ mặt Thẩm Anh nhàn nhạt, thong thả chậm rãi nói: cô không nhớ lúc đón dâu hôm qua ta đã kính trà rồi sao?" Đổng Tiêu Dật bĩu môi: đúng." Nàng liếc qua bao lì xì trên bàn trà: "Nhưng hôm qua quên đưa lì xì, người gấp gáp ôm tân nương tử đi như thế, ngay cả một cái bao lì xì lớn như vậy mà cũng không cần." Thẩm Anh cười nhạt, mang bộ dạng như chẳng có gì quan trọng, cầm lấy chén trà trên khay, đi qua khom người dâng trà. Đổng Tiêu Dật hài lòng thỏa dạ nhận lấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn không tha, giọng nói đè lại cực kỳ nhỏ, cũng chỉ có Mạnh Cảnh Xuân đứng bên cạnh mới có thể loáng thoáng nghe thấy: "Ta biết tiếng cô này của ngươi không phải kêu không công, Nhưng biết làm sao bây giờ, ta hoàn toàn không đến, muốn đến một địa phương quái quỷ như kinh thành đâu. Sắc mặt Thẩm Anh vẫn không đổi, nhận lấy bao lì xì của nàng, lập tức xoay người nói với Thẩm phu nhân cùng Thẩm lão gia ngồi trên chủ vị: lễ nghi đã hoàn thành, bọn con xin cáo từ trước. Ngay sau đó lại ngả ngớn nói tiếp một câu: đói chết rồi. Hắn nói xong liền nắm tay Mạnh Cảnh Xuân bước ra khỏi cửa. Đi được một đoạn, hắn mang theo ý cười xoay người lại, nhét một bao lì xì vào trong lòng Mạnh Cảnh Xuân: về nhớ cất Tết. Chương 67: nhược điểm. Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy bao lì xì kia, mở ra nhìn một cái, thấy số tiền trên ngân phiếu lớn đến mức dọa người, vội vàng nhét ngân phiếu vào lại trong bao lì xì, đưa cho Thẩm Anh nói: tướng ra vẫn nên giữ lại thì hơn, thiếp hay vứt bừa bãi lắm. Thẩm Anh lườm nàng một cái, cũng không cầm lấy. Mất thì thôi, tán tài, tích đức. Mạnh Cảnh Xuân giật giật khóe miệng, lại cất bao lì xì vào. Hôm qua lăn lộn đến tận bình minh, lúc này bụng đã sớm lép kẹp. Mạnh Cảnh Xuân xoa xoa bụng, hỏi: liệu có thể đi ăn không? Thẩm Anh đi ở phía trước nói: trong phủ không có món gì ngon, không bằng ra ngoài ăn thôi. Đã đói lắm rồi. Thẩm Anh bỗng nhiên quay đầu lại, chẳng biết hắn giấu một bọc nhỏ bánh chả bông trong tay áo từ lúc nào, bây giờ lấy ra đưa cho nàng: ăn lót bụng đi. Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy, lập tức mở ra ăn. Thẩm Anh tiếp tục đi đằng trước, giọng nói nhàn nhạt: chú ý ướng ăn. Mạnh Cảnh Xuân phồng má, vừa ăn vừa theo hắn lên xe ngựa. Lần này Thẩm Anh quay về còn chưa xem kỹ những thay đổi của Thành Hoa Dương, nhấc màn cửa sổ lên, hắn ngắm cả một đường, nhớ đến rất nhiều chuyện xưa, những biến hóa trong đời người có thể có bao nhiêu loại khả năng. Hắn đã sống gần 30 năm mà còn chưa thể biết rõ, nếu khi đó không rời khỏi đất sở, cuộc đời hắn chắc sẽ có một bộ dáng khác. Mấy chuyện cơ duyên, âm kém dương sai, ai có thể nói rõ. Hắn dẫn Mạnh Cảnh Xuân vào một quán ăn, trưởng quầy kia nhận ra hắn vội vàng chào đón, nói: thiếu đông gia, vị khách mà ngài muốn mời đã đến rồi. Ồ, Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, hóa ra là cửa hàng của Thẩm gia à? Nhưng mời khách là ý gì? Trưởng quầy dẫn bọn họ đi qua mấy cánh cửa, vào trong nhã gian, đi một đường đến cuối nhã gian, rẽ vào khúc quanh ở hướng đông. Trưởng quầy dừng chân lại nói: chính là ở đây. Từng bụi đường, bụi mây đất tụm lại dưới hành lang, thật là xinh đẹp. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu nhìn, Thẩm Anh lại dắt nàng vào trong một nhã gian ở bên cạnh. Chỉ cách nhã gian kia một cánh cửa trượt, e là ngay cả tiếng nói chuyện bên kia cũng có thể nghe rõ mồn một. Trên bàn đã bày đầy thức ăn, Thẩm Anh nhỏ giọng nói với nàng: hôm nay ta hẹn với người khác, sang bên kia ngồi một lúc rồi sẽ lập tức trở lại, nàng ăn trước đi. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, nàng đã đói gần chết rồi, vừa ngồi xuống liền vùi đầu vào ăn. Nàng thấy Thẩm Anh ra ngoài, không bao lâu sau, phòng bên cạnh liền có tiếng động vang lên. Thẩm Anh sang phòng bên cạnh, vừa mới bước vào, người trong phòng liền cười: hôm qua ta không đến dự tiệc cưới của ngươi, hôm nay xem như bù đãi cho ta sao? Thẩm Anh cười nhạt không nói, thản nhiên ngồi xuống. Người này tên là Triệu Hướng Ngạn, là trọng thần đất sở, chỉ mới hơn 30 tuổi, là bạn cùng trường của Thẩm Anh ngày xưa. Hắn lại nói: đang giữa trưa mà lại sai người gọi ta tới, hiền đệ có việc gì gấp à? Không gấp, không gấp. Thẩm Anh chậm rãi rót một chén trà đưa sang: ăn cơm trước đi. Người bạn cùng trường này của hắn nổi tiếng là liêm khiết, cực kỳ nghèo, quần áo thường ngày cũng chỉ do chính thê may, vô cùng mộc mạc, đến quán ăn càng không có chuyện. Xưa nay hiếm gặp, nhưng Thẩm Anh, bạn tốt ngày xưa vừa mời hắn đến, hắn không nói hai lời, lập tức bỏ chén cơm xuống chạy tới đây. Tiểu nhị đã sớm đưa thức ăn lên, thấy Thẩm Anh ở đây, hắn lại đưa thêm chén đũa, nhưng Thẩm Anh chỉ rót một ly trà cho mình hỏi: mấy năm qua sống tốt không? Triệu Hướng Ngạn không gặp hắn cũng đã rất lâu rồi, biết hắn đậu Tam Nguyên, cũng biết hắn ở kinh thành làm được đến chức thừa tướng, lần này về lại cưới cháu gái bà con xa gì đó của Đồng Tiêu Dật làm phu nhân, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không có chuyện gì phải tiếc nuối. Triệu Hướng Ngạn nhấp một ngụm trà trả lời: vẫn thế. Thẩm Anh không nói chuyện, cắp thức ăn cho hắn: thấy ngươi còn gầy hơn cả 10 năm trước, làm lụng vất vả quá à? Triệu Hướng Ngạn thở dài một tiếng, không thể nghe rõ: mấy ngày làm lụng vất vả chắc cũng sắp đến rồi. Thẩm Anh nhàn nhạt nói: xin chỉ giáo cho. Người ở kinh thành, ở gần vị kia như vậy, sao có thể không đoán ra được quyết định của hắn cơ chứ? Thẩm Anh vẫn chưa trả lời hắn trực tiếp, chỉ chậm rãi nói, đoán là một chuyện, phải hay không thì còn phải dựa vào vận khí. Mọi việc không thể chỉ dựa vào suy đoán. Triệu Hướng Ngạn cười nhạt, vị kia vừa đi, mọi việc trên đất sở đều do Đồng Tiêu Giật giám sát xử lý. Tuy nói đến nay còn chưa xảy ra sự cố gì, mọi chuyện thật sự khá tốt, nhưng rốt cuộc đất sở vẫn không có chủ. Thẩm Anh chỉ đáp nhẹ một tiếng, cũng không có câu trả lời nào khác. Triệu Hướng Ngạn đặt chén trà xuống nhìn hắn thở dài. Với thủ đoạn của Đồng Tiêu Giật, cấp dưới quả thực là không dám động đậy gì, nhưng rốt cuộc cũng không phải là kế lâu dài. Huống chi, liệu Đồng Tiêu Giật vẫn ở lại đất sở hay không? Đây cũng là một vấn đề. Không biết có phải ý của vị kia là muốn Đồng Tiêu Giật đến kinh thành? Hắn nói đến nước này là đã rất rõ ràng. Hôm nay Thẩm Anh ngươi tới tìm ta, 9 phần 10 là muốn hỏi về chuyện của Đồng Tiêu Giật. Mà ta vui sướng tới đây dự tiệc như thế, cũng là vì muốn nói về chuyện này, chỉ bằng làm rõ toàn bộ luôn đi. Triệu Hướng Ngạn là một trong số hiếm đại thần dám đàm luận về thân phận nữ nhi của Đồng Tiêu Giật ở đất sở. Trước kia, Đồng Tiêu Giật có Tương Vương che chở, cho dù bên dưới có vài người nghi ngờ về giới tính của Đồng Tiêu Giật, nhưng đều không ai dám nói. Thẩm Anh dứt khoát trả lời rõ ràng với hắn. Quả thực là Đồng đại nhân phải vào kinh, nhưng bản thân nàng chưa chắc đã tình nguyện. Dường như Triệu Hướng Ngạn đoán được sơ sơ, nói đương nhiên là vì nàng sống ở sở quá tự tại. Nếu thật sự phải vào kinh, chưa nói đến chuyện nàng còn trẻ, tư cách chưa đủ, mà chỉ với chuyện thân phận bất tiện, e là trong triều sẽ phải nổi lên cơn sóng gió. Dù sao đất sở cũng nhỏ xíu, tất cả đều nằm trong tầm khống chế, nhưng còn trong tay vị kia, bây giờ là giang sơn thiên hạ, quả thật rất khó nắm giữ. Thẩm Anh nghe hắn nói mấy lời này cũng đã đoán được thái độ của hắn. Chắc Triệu huynh cho rằng giữ Đồng Tiêu Giật ở đất sở thì tốt hơn. Triệu Hướng Ngạn lại thở dài, giữ được lúc nào thì hay lúc đó, cũng không phải là kế sách lâu dài. Để Đồng Tiêu Giật ở lại đất sở, Tân Hoàng sẽ không động vào một tấc đất nào của sở. Nhưng chỉ cần Đồng Tiêu Giật vừa đi, đất sở không có chủ, cũng không có ai giám sát, e là chuyện phế bỏ đất phiên chuyển thành châu huyện sẽ xảy ra trong vài tháng ngắn ngủi. Một khi đã phế bỏ đất phiên chuyển thành châu huyện, đám bề tôi ban đầu của đất sở này, ngoại trừ một số vào kinh thành hoặc là bị phân công đến mấy địa phương khác, thì số còn lại chỉ có thể nhàn tản ở nhà, không có chỗ để đi. Nếu đứng trên góc độ của đám văn thần đất sở mà nhìn, giữ Đồng Tiêu Giật ở đất sở chắc chắn là lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, Triệu Hướng Ngạn cũng nghĩ thế. Thẩm Anh nói, quan hệ giữa Triệu huynh và Đồng Tiêu Giật cũng không tính là tệ, có từng thăm dò ý tứ của nàng chưa? Triệu Hướng Ngạn cười cười, lại có phần bất đắc dĩ. Nàng không muốn đi, đương nhiên là bởi vì bây giờ nàng đang sung sướng, chắc hẳn là không thích dính líu gì với người bên ngoài. Người như Đồng Tiêu Giật sao có thể chú ý đến sống chết của kẻ khác chứ? Điểm này chắc người cũng biết. Thẩm Anh dứt khoát làm rõ, tốt xấu gì nàng cũng ở cạnh vị kia ngần ấy năm, bỏ xuống dễ như vậy sao? 10 năm nay, Triệu Hướng Ngạn cũng coi như biết tỏng mấy chuyện giữa Đồng Tiêu Giật cùng với Tân Hoàng, cười khổ nói, lời này đã đi quá giới hạn rồi. Giọng hắn nhỏ hơn một chút, tiếp tục nói với Thẩm Anh, 1 năm trước, Đồng Tiêu Giật sảy thai, hầu như không ai biết chuyện này, giấu giếm rất kỹ, chắc hẳn giữa hai người có hiểu lầm gì đó, mặc dù bên ngoài đối xử với nàng vẫn là tin sủng có thừa, bộ dạng như thể quân thần hòa thuận, nhưng trong lòng đã gần như là trở mặt rồi. Thẩm Anh chưa từng nghe thấy tin tức này, tuy kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Tuy là như vậy, nhưng bao nhiêu năm tình nghĩa vẫn còn đó, làm sao nói buông tay là buông tay ngay được. Dù sao đường tình của Triệu Hướng Ngạn cũng dài hơn Thẩm Anh, liền thở dài nói, cố gắng cũng chỉ mang đến mệt mỏi thôi. Người với người quen nhau hiểu nhau đều do duyên phận tới dễ nhưng giữ duyên thì lại khó hơn nhiều. Hai vị kia không ngoại lệ, đường tình lại càng khó đi hơn so với người bình thường. Thẩm Anh không nói gì, Triệu Hướng Ngạn đối mặt với một bàn thức ăn ngon cũng không để ý đến chuyện ăn uống, chỉ nói, nếu lần này ngươi khuyên được Đồng Tiêu Giật vào kinh, đất sở liền tan thành cát bụi. Nếu khuyên không được, đất sở còn có thể cầm cự được một lúc, nhưng kiểu gì thì phế bỏ đất phiên cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Thật ra ngẫm lại một hồi thấy cũng không đáng để cầm cự thêm nữa. Thẩm Anh nói, Triệu huynh là trọng thần không thể thiếu của sở, mà thanh danh bên ngoài cũng tốt, cho dù là ở sở hay là ở mấy tòa thành khác, dân chúng cũng đều chờ mong một quan phụ mẫu như huynh. Lần này, lời của hắn xem như đã tận tình tận nghĩa, cho dù đất Sở có tan, thì con đường làm quan của Triệu Hướng Ngạn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà kết thúc. Có thể cấp trên đã có ý tưởng về hướng đi của mỗi người, chỉ còn đợi mở đập cho nước chảy. Thật ra, Triệu Hướng Ngạn cũng đoán được cách sắp xếp này. Bây giờ nghe Thẩm Anh nói thế, cũng thoáng an tâm hơn một chút. Lúc này đã sớm qua thời điểm ăn trưa, Triệu Hướng Ngạn tới đây cũng không phải vì một bàn thức ăn. Hắn thấy canh giờ không còn sớm, liền nói với Thẩm Anh. Đổng Tiểu Giật cũng có nhược điểm, cho dù nàng có thủ đoạn hơn nữa, cuối cùng vẫn là nữ nhân. Chuyện xảy thai một năm trước, nếu ngươi muốn đi điều tra, có khi sẽ đào ra được một chút gì đó. Triệu Hướng Ngạn biết Thẩm Anh là người thông minh, nói đến đây cũng không tiếp tục nữa, đứng dậy cáo từ. Thẩm Anh đưa hắn ra cửa, đứng bên ngoài một lát rồi mới quay lại tìm Mạnh Cảnh Xuân. Vừa rồi Mạnh Cảnh Xuân nghe rõ ràng rành mạch toàn bộ mấy lời của phòng bên cạnh, nhưng lại giả vờ như không biết gì, vẫn miệt mài ăn. Thẩm Anh ngồi xuống đối diện nàng, kéo dĩa cá nướng tới, cắt cá thành từng khối nhỏ cho nàng rồi lại đẩy về, còn mình thì tùy tiện gắp một món ngồi ăn. Hắn ăn không nhiều, chẳng mấy chốc đã gác đũa. Thấy Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn đang liều mạng ăn, liền duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Cứ ăn từ từ thôi, không gấp. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, tiếp tục ăn vài miếng rồi cũng đặt chén đũa xuống, mỹ mãn ợ một cái, trực tiếp nằm bò ra bàn. Thẩm Anh cầm khăn, duỗi tay qua lau miệng cho nàng hỏi. Thời tiết hôm nay rất tốt, buổi chiều có muốn đi đâu không? Mạnh Cảnh Xuân thầm thì, thiếp không quen thuộc thành Hoa Dương, sao biết được nơi nào muốn đi? Đi dạo lòng vòng cũng được. Không đi, thiếp muốn về ngủ. Mạnh Cảnh Xuân ngáp một cái. Thẩm Anh thấy hình như nàng cũng không có hứng thú mấy, liền hỏi nàng. Vì ta mới vừa đi gặp khách nên mất hứng sao? Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu, rồi lại cười khẽ gật đầu. Có thứ ngon thì phải ăn cùng nhau chứ. Ăn một người, chẳng biết mà. Qua 3-4 ngày nữa, chúng ta sẽ khởi hành về kinh, không thể kéo dài thêm nữa. Vị Triệu Hướng Ngạn đại nhân này rất bận, hôm nay còn đang ở thành Hoa Dương, nhưng đến mai có khi đã đến nông thôn tuần tra, vừa vặn hắn đang rảnh cho nên mới sai người đi mời. Không sao, nàng nghĩ nghĩ, Thẩm Anh chắc cũng biết hai gian phòng này cách âm rất tệ, e là cũng không định giấu giếm nàng với chuyện Đổng Tiêu Giật, liền nói, nếu lời của Triệu Hướng Ngạn đại nhân đều là thật, vậy chàng thật sự muốn điều tra chuyện nàng ấy xảy thai sao? Trong lòng Thẩm Anh dừng lại một khắc trả lời, không điều tra. Vừa rồi ý của Triệu Hướng Ngạn đã rất rõ ràng, con đường mà hắn chỉ chính là truy xét ra nhược điểm của Đổng Tiêu Giật, uy hiếp nàng vào kinh, nhưng dùng loại nhược điểm này để đi uy hiếp một nữ nhân, hắn làm không được. Chương 68. Chuyện nối nghiệp đã có hy vọng. Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn nói thế, gật đầu tán thành, gan lại bắt đầu to ra, duỗi tay sang bóc bóc mặt Thẩm Anh, xong tự mình cười vui vẻ. Thẩm Anh chỉ nhìn nàng, không nhúc nhích gì, nói, bóp thoải mái không? Mạnh Cảnh Xuân mím môi lờ mạng gật đầu. Ngốc. Thẩm Anh chuyển móng vuốt của nàng đi, bỗng nhiên nói, nghe nói đến giờ mà nàng còn chưa thuộc hết điều luật. Suy nghĩ của Mạnh Cảnh Xuân chuyển một cái đáp lời, dùng được mới thuộc, không dùng được không thuộc, thuộc như thế không có ý nghĩa gì, quyển sách dày như vậy. Thẩm Anh nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ của một tiên sinh dạy học, đọc sách ngần ấy năm mà học thuộc một quyển sách luật, lại còn phải đầu cơ trục lợi. Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu, câu này sai rồi, hồi thiếp còn đi học cũng không có học thuộc hết toàn bộ, tuy có thể đọc thuộc lòng vài điều cơ bản, nhưng không phải là tất cả. Với cả đâu phải quyển sách nào cũng từ đầu tới cuối đều là tinh hoa đâu. Không lẽ trước kia tướng gia đi học cũng chỉ học gạo thôi à? Cái chảy cái cối. Thẩm Anh lại nói, không muốn học thuộc hết thì đừng nán lại ở đại lý tự nữa. Ơ, vì sao? Giọng điệu Thẩm Anh vẫn mang tính chất thương lượng, đợi về kinh rồi sẽ điều nàng đến chính sự đường. Mạnh Cảnh Xuân buột miệng nói, không cần. Vì sao không cần? Ở chính sự đường cũng có mấy việc nhàn nhã, cần gì phải đi chịu tội ở đại lý tự chứ? Đến lúc bận bịu thì ngay cả nhà cũng không về được. Đại lý tự tốt thế cơ à? Một cấp trên như Nghiêm Học Trung chẳng lẽ còn thông cảm với cấp dưới hơn cả ta? Mạnh Cảnh Xuân đã sớm đoán được hắn sẽ đề cập đến chuyện này, không ngờ mới hôm nay mà đã muốn khơi ra. Đương nhiên nàng cũng đã nghĩ ra lời cự tuyệt từ lâu, nói, nếu đến chính sự đường làm một việc nhàn tản còn hơn cả sâu gạo, không bằng từ quan ở nhà luôn cho rồi. Nếu từ quan ở nhà, hàng ngày thiếp sẽ ở nhà đợi tướng gia về, dù sao thiếp cũng ham ăn miếng làm, sẽ không thấy nhàm chán. Mà như vậy thì sau này cũng không cần ra cửa mặt xám mày cho làm tổ mỗi ngày. Thẩm Anh cười, thôi thôi, chẳng qua ta cũng chỉ tùy tiện nhắc tới thôi. Nàng thật đúng là... Mạnh Cảnh Xuân lại bày ra dáng vẻ mình rất nghiêm túc, không hề đùa cợt. Nhưng về kinh thành rồi, không thể lấy danh nghĩa vợ chồng, còn ở bên ngoài thì cứ phải trang điểm. Nàng xoa xoa đầu, cắn răng nói, thật sự là rất khó chịu, cực kỳ khó chịu nha, ngày nào cũng phải diễn trò. Sẽ không cần phải diễn lâu nữa đâu. Thẩm Anh duỗi tay qua phủ lên đầu nàng, lần lượt chuyển đi đôi móng vuốt không an phận của nàng, khẽ cười nói, ta còn nhịn được, vậy mà nàng nhịn không được à? Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, mang bộ dạng cả lơ phất phơ của một tên ăn chơi trác táng. Mong muốn vô tận của con người chính là thực tủy trí vị mà. Dùng bậy dùng bạ. Thẩm Anh vỗ nhẹ lên đầu nàng rồi đứng lên. Nàng đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đến thế, vậy thì để ta sai người đưa nàng về trước, ta còn vài chuyện phải giải quyết. Hạ quan... Nàng liếc nhìn Thẩm Anh một cái. Cung tống phu quân đại nhân. Thẩm Anh thấy nàng quay trở về dáng vẻ mặt dày như trước kia, nhịn không được cười cười. Được rồi, đi về nghỉ đi, hôm qua cũng mệt rồi. Mạnh Cảnh Xuân làm bộ làm tịch khoan người tiễn hắn. Đợi hắn đi rồi, nàng cũng lập tức về phủ. Nàng vừa bước vào phủ đã thấy Đổng Tiêu Giật đang định đi. Thẩm Đại Duyệt tiễn nàng ấy đến cửa. Mạnh Cảnh Xuân liền gọi một tiếng cô, lại nhớ đến mấy lời mà Triệu Hướng Ngạn nói trong quán ăn. Bây giờ nhìn Đổng Tiêu Giật lại cảm thấy nàng ấy hết sức cực khổ. Mình chẳng qua mới lấy thân phận nữ nhi làm quan hơn một năm, đã cảm nhận được những khó khăn trong đó, huống chi là Đổng Tiêu Giật làm quan 10 năm. Đổng Tiêu Giật thấy bộ dạng con dâu nhỏ biết điều của nàng thì cười nhạt, trong lòng lại cảm thấy hơi hâm mộ. Có được một phu quân tri kỷ mà lại rất có dáng vẻ như thế, trong cả thiên hạ này không phải nàng không được, che chở khắp nơi. Phần phúc khí này không phải ai cũng có. Đổng Tiêu Giật cũng không nhiều lời, chào tạm biệt, để lại Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt đứng ở cửa. Thẩm Đại Duyệt hỏi nàng, tẩu tẩu ăn rồi à? Ừ. Nàng thân mật kéo cánh tay của Mạnh Cảnh Xuân cười dịu dàng hỏi nàng, kinh thành tốt lắm sao? Mạnh Cảnh Xuân bị câu hỏi bất ngờ này của nàng làm cho ngây người, sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Nàng nói, về phương diện nào? Thẩm Đại Duyệt nghĩ, cuối cùng nói, chỉ hỏi chung chung thôi. Mạnh Cảnh Xuân thấy địa bộ này của nàng, trong lòng hiểu được mơ hồ, nói với nàng, đương nhiên là kinh thành có chỗ tốt của kinh thành, cũng giống như thành Hoa Dương có chỗ tốt của thành Hoa Dương vậy. Thẩm Đại Duyệt nghĩ lại nói, từ khi muội ra đời cho tới bây giờ đã được 15 tuổi, nhưng chưa hề ra khỏi thành Hoa Dương nửa bước. Hồi bé thấy thế gian có lẽ cũng chỉ lớn đến thế thôi, nhưng sau này mới biết được mảnh đất dưới chân chẳng qua cũng chỉ là một tấc vuông. Muội rất hâm mộ trưởng tỷ, muốn đi đâu là có thể đi, có thể xuất đầu lộ diện bàn chuyện làm ăn, nhưng muội không có bản lĩnh đó, chỉ biết đọc sách. Đợt này mẫu thân đã nhờ người làm mai cho muội, cũng không biết sẽ gả đến nhà nào, một khi xuất giá e là rốt cuộc cũng không thể đi đâu nữa. Tuy giọng điệu nàng thản nhiên nhưng vẫn lộ ra nỗi buồn bã. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy cũng xác định được suy đoán của mình, nhà đầu này muốn đi theo đến kinh thành đấy mà. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ, không nói đến chuyện cha mẹ có chịu để cho muội đi du lịch bên ngoài hay không, mà là nếu muội đi ra ngoài, muội có từng nghĩ đến chuyện mà mình từng muốn làm hay không? Thư viện ở kinh thành không nhận học sinh nữ giống đất sở. Thẩm Đại Duyệt gật gật đầu nói, muội biết, nhưng hôm nay Đổng tiên sinh nói có thể không lâu nữa kinh thành sẽ mở trường cho nữ. Thật không? Đổng Tiêu Giật nói chuyện này là có ý gì? Không phải nàng ấy không thích đến kinh thành à? Mạnh Cảnh Xuân hơi cau mày. Thẩm Đại Duyệt theo thói quen đưa tay ra xoa xoa đến chỗ giữa hai hàng lông mày của nàng. Tẩu tẩu không nhíu mày sẽ đẹp hơn. Mạnh Cảnh Xuân có phần ngại ngùng. Thẩm Đại Duyệt mềm mại yếu ớt, thật sự khiến người ta thương yêu. So ra nàng thấy mình chẳng khác gì một hán tử, đầu đội trời chân đạp đất cả. Nàng nghĩ rồi nói với Thẩm Đại Duyệt, dù sao bây giờ trưởng tỷ cũng đang ở kinh thành, tỷ ấy nhất định sẽ thường xuyên về để bàn chuyện làm ăn, nếu muội không ngại thì nói với cha mẹ. Thẩm Đại Duyệt mong đợi nhìn nàng. Muội nói là muội đến đi kinh thành một lúc, vài ngày sau sẽ trở về sở với trưởng tỷ, như vậy chắc là sẽ dễ dàng được chấp thuận thôi. Thẩm Đại Duyệt gật gật đầu, chủ ý này của tẩu tẩu thật sự là rất tốt, nhưng không biết tẩu tẩu có thể nào... Nàng ấp úng một hồi, tẩu tẩu có thể đi cùng với muội không, đi nói với cha mẹ muội? Nhà đầu này thật lành lợi nha. Tuy ra mặt Mạnh Cảnh Xuân khá dày, nhưng để một tân nương tử vừa mới vào cửa như nàng đến nói với cha mẹ chồng là muốn mang cô em chồng ra khỏi nhà đi đến nơi khác, đây thật sự là... Mặt nàng hiện vẻ khó xử. Thẩm Đại Duyệt lại khẩn thiết nhìn nàng. Mạnh Cảnh Xuân do dự một lúc, cân nhắc chọn từ một chút, cuối cùng chỉ có thể liều chết mà đáp ứng. Được rồi, chờ A huynh của muội về rồi thì đi nói, được không? Đương nhiên là tiểu nha đầu biết A huynh mình bây giờ không thể không nghe lệnh của tẩu tẩu, mục đích đã đạt được, mỉm cười gật gật đầu nói, vậy làm phiền tẩu tẩu. Mạnh Cảnh Xuân rất là khách khí, không sao. Sau khi chia tay Thẩm Đại Duyệt, nàng về phòng ngủ một giấc. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn đổi cả đệm mới, rốt cuộc không cần ngủ trên một đống hoa quả lấn cấn. Nàng cực kỳ thỏa mãn. Gần tới hoàng hôn, nàng đứng dậy mặc áo rửa mặt, định đi ăn cơm chiều. Thị nữ lại bưng cơm thẳng vào phòng nàng. Nàng thuận miệng hỏi một câu, có thấy thiếu gia về chưa? Thị nữ kia đáp lời, đã về rồi ạ. Cơm canh này chính là do thiếu gia dặn người đưa tới. Mạnh Cảnh Xuân lại hỏi, vậy bây giờ thiếu gia đang ở đâu, có biết không? Thiếu gia vừa về liền bị phu nhân gọi đi, bây giờ chắc vẫn còn đang ở Phật đường. Mạnh Cảnh Xuân đáp lại, sau đó ăn cơm. Đợi ăn xong cơm tối, thấy có phần hơi no quá, nàng liền ra ngoài đi dạo một chút. Trời bắt đầu tối, đèn lồng trong hành lang đã được đốt lên. Nàng không hay không biết mà đi đến cửa Phật đường. Mạnh Cảnh Xuân dừng chân, nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. Thời Linh với Nghiêm cô gia trung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Một người bận rộn buôn bán, một người bán mạng cho triều đình, cứ thế này cũng không tốt. Hiện giờ tuy hai người bọn họ tể tụ ở kinh thành, nhưng với tính tình của Thời Linh, con bé có thể rảnh rỗi bao lâu? E rằng chỉ một thời gian nữa là về, mà Nghiêm cô gia thì không có khả năng bỏ xuống tiền đồ rộng mở của mình về thành Hoa Dương cùng với con bé. Nếu thế hai đứa lại phải tách nhau ra mà sống, còn nói xem như thế là thế nào. Nãy giờ Thẩm Anh vẫn không nói gì, mẫu thân đã nói đến nước này, hắn mới mở miệng hỏi, ý mẫu thân là không cho Thời Linh về đây. Con đừng có giả bộ hồ đồ với mẹ nữa. Thẩm phu nhân chỉa chỉa hắn, việc buôn bán trong nhà lớn như vậy, dù sao cũng phải có người trông nom. Cha con lớn tuổi rồi, thân thể năm sau không bằng năm trước, ông ấy có thể lo được bao nhiêu? Con không phải là dựa hết vào Thời Linh hay sao? Nếu con bé không về, sản nghiệp của cái nhà này cũng lập tức sụp đổ. Nếu con có tiền đồ một chút, con cần phải để muội muội của mình xuất đầu lộ diện lo chuyện làm ăn hay sao? Ý của Thẩm phu nhân đã rất rõ ràng. Nữ nhi đi theo cô gia ở lại kinh thành, nhi tử như Thẩm Anh cũng nên về tiếp nhận mọi chuyện trong nhà đi thôi. Nhưng Thẩm Anh lại nói, nhi tử sinh ra không phải là người để kinh doanh, e là không thể làm cha mẹ toại nguyện được. Hình như Thẩm phu nhân cũng đã đoán được hắn sẽ nói thế. Chẳng qua là con lưu luyến chức quan ở kinh thành của con thôi. Nhi tử cũng không định làm lâu, nhưng đường lui cũng không phải là về nhà tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Huống chi, hắn chậm rãi dừng lại một chút. Hơn phần nửa sản nghiệp trong nhà là do Thời Linh liều mạng kiếm được mấy năm qua. Để con tiếp quản không phải là chuyện cười hay sao? Đừng nói con không thể, mà ngay cả Thời Linh cũng sẽ không đồng ý. Nàng là người chịu ở lại kinh thành là một phu nhân quan lại rảnh rỗi sao? Tuổi nàng không quá lớn, tương lai sẽ có con cái. Để con của nàng tiếp quản sản nghiệp, Thẩm gia đi thôi. Nhi tử thật sự là có sức mà không có tâm. Con bé sẽ không có con. Thẩm Anh đột nhiên nghe vậy, nói không nên lời. Thẩm phu nhân thở dài, muốn có thì đã sớm có rồi. Cũng từng để đại phu đến khám, đi cầu Bồ Tát, nhưng đều vô ích. Thẩm Anh không lên tiếng. Loại chuyện này cực kỳ bí mật, liên tiếp khám mấy đại phu nhưng đều không làm được gì. Bản thân con bé cũng không trông cậy gì nữa. Lần trước lúc ở Kinh Châu, gặp một đứa bé vô gia cư, thậm chí còn muốn nhặt về nuôi. Nhưng đứa bé kia bạc mệnh, gặp bệnh đậu mùa ở trên đường đã chết. Thẩm phu nhân lại thở dài, con đừng thấy dáng vẻ ngày thường của con bé như thế mà lầm. Chỉ là thói quen có được khi kinh doanh mà thôi. Bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu, đến chết cũng vẫn sĩ diện. Lúc đứa bé kia chết, con bé khổ sở rất lâu. Lần đầu tiên là cảm thấy không có duyên phận, sau nghĩ lại, lại cảm thấy mình không có phúc khí nuôi con. Con bé thấy con thành hôn cũng vô cùng vui mừng, như trên thư có thể nhìn ra. Thẩm phu nhân cầm bức thư kia đưa cho Thẩm Anh, chắc là cảm thấy chuyện nối nghiệp của Thẩm gia đã có hy vọng, cho nên vui mừng. Thẩm Anh không nhận lấy bức thư kia, ngồi sững sờ rất lâu rồi mới đứng dậy, nói với thẩm phu nhân: "Nhi tử mệt mỏi, xin được đi trước." Mấy lời mẫu thân vừa nói, trong lòng nhi tử tự có cân nhắc. Thẩm phu nhân cũng không nhiều lời, chỉ đồng ý để hắn ra ngoài. Đây là lần thứ hai mẹ Cảnh Xuân nghe lén trong ngày hôm nay, lại nghe được mấy lời khiến nàng buồn bực. Nàng đang định xoay người rời đi, Thẩm Anh đã nhìn thấy. Chương 69. Nói một đằng nghĩ một nẻo. Thẩm Anh gọi nàng, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng quay đầu lại, thành thật khai báo: "Thiếp không cố ý nghe." Thẩm Anh xoa xoa đầu nàng, chỉ nói: "Ta còn chưa ăn nữa, nàng có muốn đi ăn với ta không?" "Ừ." Thẩm Anh tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng hỏi: "Hồi chiều ngủ ngon không?" Mạnh Cảnh Xuân nghiêng đầu trả lời hắn: "Ngon đến mức tối nay chắc không ngủ được nữa rồi." Thẩm Anh cười nhẹ: "Tuyệt đối đừng không ngủ được, ta buồn ngủ lắm đấy." Đương nhiên là Mạnh Cảnh Xuân thông cảm cho hắn bận rộn khổ cực cả một ngày ở ngoài, nói: "Tướng ngủ của thiếp rất tốt." Thẩm Anh quay đầu lại nhìn người nào đó, nói khoác mà không biết xấu hổ. Dừng chân lại chờ nàng đuổi kịp, xoa xoa đầu nàng, tận cho đến khi Mạnh Cảnh Xuân rên rỉ, bảo là tóc rối hết rồi, hắn mới buông tay. Thật ra không về kinh cũng rất tốt. Mạnh Cảnh Xuân thấy bốn bể vắng lặng, nhanh chóng kiễng chân lên hôn hắn một cái. Thật ra về kinh thành rồi lén lén lút lút như thế này cũng rất tốt. Đúng là biết cách làm cho người khác vui vẻ mà. Thẩm Anh vỗ nhẹ đầu nàng, cất bước đi tiếp. Mạnh Cảnh Xuân ăn cơm tối với hắn, lúc hắn tắm thì hết chuyển khăn tắm đến chuyển y phục, cực kỳ chi kỷ. Thẩm Anh vừa mới lên giường, Mạnh Cảnh Xuân lập tức lẹt đẹt bỏ lên, vô cùng thành thật, lăn vào bên trong. Thẩm Anh kéo chăn lên đắp kín cho nàng, rồi thổi tắt nến định đi ngủ. Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng hai người hô hấp. Qua một lúc lâu, Mạnh Cảnh Xuân đưa lưng về phía hắn hỏi: "Bệnh khó ngủ của tướng gia đỡ nhiều chưa?" "Nhiều, so với khi còn ở quan xá, bây giờ thật sự đã tốt hơn nhiều lắm." Tuy chưa thể gọi là ngủ ngon như Mạnh Cảnh Xuân, nhưng hắn cũng đã rất thỏa mãn. Mạnh Cảnh Xuân không nói gì nữa, lại qua một lúc lâu sau, nàng mở miệng hỏi tiếp: "Tướng gia muốn có con à?" Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Thẩm Anh bỗng nhiên mở to, nhìn màn giường tối đen. Cả một buổi trời mới mở miệng nói: "Muốn, nhưng chưa đến lúc." Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên lăn qua, dán vào người hắn, ôm lấy hắn, giọng nói khiến lòng người an ổn: "Ừ, tướng gia ngủ thôi." Tư thế ngủ của nàng hiếm có đêm nào tốt được như thế, còn Thẩm Anh lại ngủ không được như ý cho lắm. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cảnh Xuân nói với Thẩm Anh chuyện Thẩm Đại Duyệt muốn đi kinh thành. Thẩm Anh trả lời: "Đi ra ngoài quan sát một chút cũng rất tốt, đến lúc đó để Thời Linh mang con bé về cũng không có chuyện gì." Suy nghĩ giống hệt với Mạnh Cảnh Xuân. Mấy ngày kế tiếp, hắn đi thăm một lượt mấy người bạn cũ cần phải thăm, cũng nói chuyện với Đổng Tiêu Dật rất lâu, nhưng Đổng Tiêu Dật lại vẫn cố chấp như trước. Hắn xác nhận Đổng Tiêu Dật không muốn vào kinh, liền dẫn Thẩm Đại Duyệt cùng Mạnh Cảnh Xuân lên xe ngựa về kinh. Ước nguyện của Thẩm Đại Duyệt đã được thỏa mãn, đương nhiên hết sức sung sướng. Cả một đường trò chuyện với Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ vui vẻ, không khỏi bỏ lơ Thẩm Anh. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ có thể Thẩm Anh sẽ không thích, nên lúc nửa đêm ở khách điếm hoặc dịch quán, nàng đối xử với hắn vô cùng tốt, đua nhau nói các loại lời ngon tiếng ngọt. Thẩm Anh cũng không cảm thấy như thế có gì không tốt, nên cực kỳ toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ. Đến khi gần tới kinh thành, thời tiết đã chuyển lạnh, Thẩm Đại Duyệt dậy sớm, thấy Mạnh Cảnh Xuân trong hành lang hơi sững sờ một chút, chỉ thấy Mạnh Cảnh Xuân mặc một thân nam trang, không biết là muốn làm gì. Bây giờ Mạnh Cảnh Xuân mới nhớ ra là mình chưa từng nhắc tới công việc của mình ở kinh thành với cô em chồng này. Vừa vặn Thẩm Anh cũng bước ra, thấy tình hình này, hắn mang vẻ mặt bình tĩnh nói với Thẩm Đại Duyệt: "Tẩu tẩu của muội làm quan ở kinh thành, giả trang như vậy cho thuận tiện, bây giờ sắp vào kinh rồi, cho nên phải thay quần áo, đỡ phải gặp mấy phiền phức không cần thiết." Thẩm Đại Duyệt không thể nào ngờ được Mạnh Cảnh Xuân lại là một loại tồn tại giống như Đổng Tiêu Dật. Trước giờ nàng vẫn luôn sùng bái Đổng Tiêu Dật, lúc này cũng cảm thấy ngưỡng mộ vị tẩu tẩu này. Lại thêm Thẩm Anh đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối một phen, nói Mạnh Cảnh Xuân là thám hoa của kỳ thi mùa xuân năm Bạo Nguyên thứ 14, Thẩm Đại Duyệt lại càng cảm thấy vị tẩu tẩu này thật sự là tuyệt diệu. Mạnh Cảnh Xuân hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Thẩm Anh lại vẫn không đổi sắc mặt, liên tục ca ngợi nàng. Cuối cùng hắn chỉ tóm gọn lại một câu với Thẩm Đại Duyệt: "Chuyện về tẩu tẩu của muội cực kỳ nhiều, kể ra thì lâu lắm. Đi ăn sáng, về kinh trước rồi từ từ kể tiếp cho nghe." Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay âm thầm kéo tay áo hắn một cái. Đừng có nói loạn mà. Thẩm Anh cười cười, không đếm xỉa gì tới nàng, trực tiếp đi ăn điểm tâm. Lúc đến kinh thành, lại vừa vặn gặp phải mùa mưa, lá đỏ phủ kín cả một đường như dạng mây đỏ rực, yên lặng tô điểm thêm cho cảnh thu nơi đây. Thẩm Anh xuống xe ngựa, duỗi tay qua đỡ Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt. Chân Thẩm Đại Duyệt vừa mới chạm xuống đất, Nghi quản gia đã vội vội vàng vàng ra cửa nghênh đón bọn họ. Quế Phát bám theo ông, vừa thấy Mạnh Cảnh Xuân, nhoáng cái đã chạy tới cọ cọ nàng. Mạnh Cảnh Xuân xoay người vuốt vuốt nó, vẹt còn sống không? Nghi quản gia trả lời thay nó, con vẹt của Mạnh đại nhân sống rất tốt. Đương nhiên Nghi quản gia không biết hai vị này bây giờ đã thành thân, cho nên cũng chưa sửa miệng. Mạnh Cảnh Xuân vừa vào phủ thì sửng sốt, chẳng qua chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà trong phủ đã thay đổi kinh khủng. Đình viện trước mắt rực rỡ hoa tươi, sàn hành lang nối tiếp giữa các phòng đều đã được thay mới, đèn lồng nho nhỏ treo đầy trên mái hiên, lá đỏ trong đêm thu nổi bật cực kỳ yên tĩnh. Không cần đoán cũng biết đây là do Thẩm Thời Linh làm chủ, nàng ấy quả đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống. Về điểm này thì cả Mạnh Cảnh Xuân và Thẩm Anh đều không bằng. Tuy Thẩm Anh luôn luôn phản đối phô trương, nhưng Thẩm Thầy Linh bố trí sân viện này rất hợp lý. Hắn vội hỏi Ngưu quản gia Thẩm Thầy Linh ở đâu. Ngưu quản gia lại nói vì có một vài chuyện buôn bán nên nàng đi một chuyến xuống phía nam, chắc qua một khoảng thời gian nữa là về. Nàng luôn luôn bận rộn như thế. Ngưu quản gia vừa mới sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Đại Duyệt lại bị Thẩm Anh gọi qua. Hắn nói dọn mấy thứ trong phòng Mạnh đại nhân sang phòng ta đi. Ngưu quản gia nghe vậy thì cả kinh, nhưng vẫn duy trì vẻ thản nhiên trên mặt, chỉ đáp vâng. Mới chỉ đi về có một chuyến vậy mà đã xong rồi. Vì vậy Mạnh Cảnh Xuân cứ thế mà chuyển vào ở trong phòng của Thẩm Anh. Tuy bề ngoài còn giữ lại một gian phòng ngủ cho nàng, nhưng bên trong thì ây, ai mà biết được. Ngoại trừ những thay đổi đó, trong phủ vẫn cứ trôi qua những ngày như thường lệ. Ngày hôm sau Thẩm Anh đã vào chiều, Mạnh Cảnh Xuân thì vẫn ở trong nhà. Thời tiết không tốt, nàng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể tránh nghi ngờ. Dù sao cũng không thể xuất hiện trong chiều cùng lúc với Thẩm Anh được, sẽ dẫn đến lời ong tiếng ve. Trong mấy ngày rảnh rỗi này, nàng dẫn Thẩm Đại Duyệt đi dạo trong kinh thành. Một ngày nọ cực kỳ xúi quẩy, chạm trán Bạch Tuẩn Lâm trong quán trà. Vì đợt này Bạch Tuẩn Lâm làm được vài việc để lập công, nên đã khôi phục lại bộ dạng thoải mái như xưa. Khó khăn lắm hắn mới tóm được Mạnh Cảnh Xuân, vui vẻ vô cùng. Hiền đệ về rồi à? Mạnh Cảnh Xuân than thầm, teo rồi. Nếu một mình thì cũng không nói, bây giờ lại còn thêm một đại cô nương. Nữ nhân chưa xuất giá mà lại lộ diện trong kinh thành vốn ít, nên hiển nhiên Thẩm Đại Duyệt rất gây chú ý. Bạch Tuần Lâm ngó ngó Thẩm Đại Duyệt, thầm nghĩ chẳng lẽ là tình yêu mới của Mạnh Cảnh Xuân mang tới từ quê nhà. Đang định mở miệng hỏi, Mạnh Cảnh Xuân đã che trước mặt Thẩm Đại Duyệt cướp lời trả lời. Muội muội nhà ta, muội muội nhà ta. Ồ, tầm mắt của Bạch Tuẩn Lâm vòng qua Mạnh Cảnh Xuân, lại nhìn Thẩm Đại Duyệt nhỏ xinh đằng sau, thầm nghĩ cô nương này thật đẹp, liền nói cho hỏi quý danh của tiểu thư là. Mạnh Cảnh Xuân vừa mới thốt ra được nửa chữ thẩm, lập tức nuốt lại vào trong họng, nói Bạch huynh chưa gì đã tìm hiểu tên tuổi cô nương nhà người ta như thế, không phải là quá đường đột rồi sao? Chúng ta còn có chuyện, xin được cáo từ trước, hôm khác lại gặp. Nàng vừa dứt lời đã lập tức kéo Thẩm Đại Duyệt vội vội vàng vàng đi mất. Đến khi trên xe ngựa, Thẩm Đại Duyệt mới hỏi nàng vì sao vừa rồi lại gấp gáp như thế. Mạnh Cảnh Xuân ấn chặt rèm cửa sổ, giãn lông mày ra nói vị này là bảng nhãn cùng khoa thi, là một tên quỷ lanh chanh kinh khủng, nếu bị hắn đụng vào thì chắc sẽ xui xẻo đó. Thẩm Đại Duyệt nói vậy bảng nhãn của khoa thi đó chính là bộ dạng này, thế còn Trạng Nguyên? Mạnh Cảnh Xuân nhớ tới Trần Đình Phương, sắc mặt bỗng nhiên nặng nề, chỉ nói Trạng Nguyên rất thông minh, rất xuất thân cũng rất tốt, tài hoa có đủ, biết lễ nghi hơn vị bảng nhãn kia nhiều. Thẩm Đại Duyệt khá là tò mò, ba người đứng đầu của khoa thi này, nàng đã gặp được hai vị, thật muốn gặp được người đứng đầu, không biết hiện giờ hắn làm việc ở nha môn nào? Vốn là ở Hàn Lâm Viện. Mạnh Cảnh Xuân do dự một lát, cuối cùng nói bây giờ không còn làm quan nữa. Thẩm Đại Duyệt còn muốn hỏi nữa, nhưng Mạnh Cảnh Xuân lại đúng lúc ngắt lời. Về vị Trạng Nguyên này, dừng ở đây thôi, không cần hỏi tiếp nữa, tẩu cũng không biết rõ đâu. Thẩm Đại Duyệt rất biết điều, không hỏi thêm gì nữa. Mạnh Cảnh Xuân rảnh rỗi được vài ngày, Nghiêm Học Trung nói trong kinh đã có người biết nàng trở về, bảo nàng mau chóng đến nha môn trình diện. Cũng vào ngày hôm đó, Đổng Tiêu Dật yên lặng vào kinh thành. Ngay cả Thẩm Anh cũng không ngờ Đổng Tiêu Dật sẽ vào kinh. Tất cả mọi người đều u mê không biết gì, ngoại trừ vị ngồi trên ghế cao nhất kia. Đổng Tiêu Dật lập tức đến chính sự đường. Vừa đúng lúc Thẩm Anh hạ triều đi tới, thấy Đổng Tiêu Dật ngủ trước cửa, thật sự có chút không dám tin tưởng. Không phải là nàng ấy không muốn tới sao? Đổng Tiêu Dật đứng lên, cũng không giải thích gì. Ta muốn tiến cung, sắp xếp dùng ta một chút. Thẩm Anh nhẹ hít vào một hơi, đi theo ta. Thẩm Anh đi vào trong lấy một thẻ bài đưa ra cho nàng, rồi dẫn nàng vào cung. Thị vệ thấy thẻ bài hỏi là người ở đâu. Thẩm Anh chỉ đáp, vị này là Đổng đại nhân của đất sở được triệu tập vào kinh. Thị vệ cho nàng vào trong, Thẩm Anh dẫn nàng đi một mạch tới ngự thư phòng. Khi khắp đến thì rất biết điều dừng lại bước chân. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Đổng Tiêu Dật, thủng thỉnh nói, vẫn mềm lòng sao? Đổng Tiêu Dật vẫn kiên cường điềm tĩnh nói, đất sở có chuyện quan trọng, không có cách nào viết rõ trên tấu chương được, chỉ có thể đặc biệt tới đây. Thẩm Anh không vạch trần nàng, nhìn thoáng qua ngự thư phòng cách đó không xa nói, vừa mới hạ triều không lâu, lúc này chắc là đang phê duyệt tấu chương, ngươi tự vào là được. Nội thị thấy thẻ bài sẽ vào trong bẩm báo, ta còn có chuyện đi trước một bước. Hắn mím môi, cũng không nhiều lời, lập tức xoay người rời đi. Đổng Tiêu Dật một mình đi đến trước cửa ngự thư phòng, đưa thẻ bài cho nội thị, đợi nội thị vào trong thông báo. Tiếng chuông gió treo dưới mái cong nhẹ nhàng lay động, nàng nhìn nhìn lại có chút thất thần. Đã có hơn nửa năm chưa gặp, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, nội thị đã ra thúc giục nàng vào trong. Nét mặt Đổng Tiêu Dật vẫn lạnh nhạt, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người ngồi sau bàn. Hắn nhìn nàng, đặt bút son trong tay xuống, vẻ mặt cũng cực kỳ chấn định. Đổng Tiêu Dật không né tránh ánh mắt của hắn. Hắn thật là gầy, bây giờ công việc càng nhiều hơn, tính tình của hắn trước giờ vẫn phải là tự mình làm mọi chuyện, sao có thể không mệt mỏi cho được. Nàng tiến vào hai bước, khi đến trước bàn đang định làm đại lễ, vừa người kia đã đi tới vững vàng đỡ nàng. Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, sâu trong đôi mắt ẩn chứa nỗi kiềm chế, ánh mắt dán chặt vào nàng không tha. Đổng Tiêu Dật không nói một lời, sức lực mạnh mẽ truyền tới từ cánh tay khiến nàng phải cắn chặt răng, lòng bàn tay run rẩy. Xưa nay nàng luôn ngang ngạnh, không bao giờ yếu thế trước mặt hắn, hiện tại lại càng không thể. Không khí trong phòng nặng nề, thậm chí có thể gọi là áp lực, có thể loáng thoáng nghe được tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài phòng. Sắc mặt Đổng Tiêu Dật bình tĩnh, thả lỏng khớp hàm, mở miệng nói, thần có việc gấp phải báo với bệ hạ, xin bệ hạ buông tay ra trước. Hắn không nhúc nhích. Đổng Tiêu Dật lặp lại thêm một lần nữa, cuối cùng trực tiếp gọi tên hắn, Hữu Xuyên, ta không có đùa với ngươi. Cuối cùng hắn cũng nhàn nhạt mở miệng, có thể có chuyện quan trọng gì chứ, mấy chuyện còn con nhỏ nhặt ở đất sở mà ta còn không biết hay sao? Hắn bất chợt duỗi ngón tay ra chặn lại môi nàng, nàng không cần cãi bướng, ta cũng không muốn nghe, lời mà ta muốn nghe nàng lại chưa bao giờ nói. Tay hắn trượt đến trước ngực nàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng như trước. Nàng không muốn ta sao? Cổ họng Đổng Tiêu Dật chua chát, giọng điệu lại chấn định, không muốn. Hắn bỗng nhiên kéo nàng lại gần, lực mạnh đến mức Đổng Tiêu Dật căn bản là không thể nhúc nhích. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, giọng nói thật nhẹ, thật sao? Chương 70, vừa quay đầu đã quên. Hô hấp của Đổng Tiêu Dật bị kiểm hãm, trừng mắt lên, lại không chút lưu tình cong gối hung hăng húc một cái. Trên đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, hắn cũng chỉ hơi cau mày lại, nhưng không hề buông tay, ngược lại còn ôm nàng vào gần hơn. Một tay nắm lấy cằm nàng, cúi đầu cắn chặt lấy môi nàng như đang muốn chút hết căm phẫn, càng lúc càng áp sát. Đổng Tiêu Dật cau chặt mày cắn ngược lại, trong khoang miệng bỗng nhiên thoang thoảng mùi máu tanh. Nhả ra trong một lúc ngắn ngủi, nàng thấp giọng gắt một tiếng, Thành Hữu Xuyên, quậy đủ chưa? Nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa gì đến lời này của nàng, lập tức chặn lại môi nàng, xoay người đặt nàng lên bàn viết, tay nắm chặt lấy vai nàng, khiến Đổng Tiêu Dật bị đau một trận. Nàng gắng sức đẩy hắn ra, lại bị hắn quấn lấy chặt hơn. Đổng Tiêu Dật im lặng đẩy hắn, thở phì phò như một con thú, đôi mắt đã tối đen. Rõ ràng là cực kỳ nhớ nhung, nhớ đến mức thậm chí muốn bóp chết hắn, khó khăn lắm mới gặp nhau, nhưng lại vẫn ngoan cố chống lại như trước. Nàng cảm thấy toàn thân đều đau, lưng nàng bị mép bàn cấn vào đến tê dại. Hắn đã nhanh chóng kéo thắt lưng nàng ra, thân thể nàng không khỏi ngửa ra sau. Chỉ nghe rầm một tiếng, giá bút liền ngã ra bàn, tấu chương xếp thành một núi nhỏ, trên bàn cũng bị đổ vung vãi đầy đất. Đồng Tiêu Giật duỗi tay túm chặt lấy tay áo hắn, bàn tay đang cuốn lấy eo nàng lại rời xuống, bỗng nhiên bế nàng lên. Đồng Tiêu Giật bị mất thăng bằng, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, chân thuận thế vòng qua thắt lưng hắn. Nàng thấy tay nhéo vào gáy hắn, hận không thể chuyển ngón cái ra đằng trước, hai tay gắt gao bóp chết hắn luôn cho rồi. Hắn lại không biết đau, ngửa đầu hôn lên cằm nàng, men theo cổ một đường hôn xuống dưới. Vạt áo ngoại bào trước ngực nàng đã bị bung ra, bây giờ là đầu thu, nhưng nàng chỉ mặc áo ngoài cùng với một lớp trung y. Hắn dùng răng cắn mở lớp áo trung y của nàng, dùng sức hôn lên xương quai xanh của nàng, lớp da trắng nõn bị phơi bày ra trong không khí. Đồng Tiêu Giật cảm thấy hơi lạnh, hắn ôm nàng đi ra đằng sau. Tay nàng hơi run, mũi chân đã cong gập lại, chỉ trong tích tắc đã bị hắn đặt lên trên nhuyễn tháp sau tấm bình phong. Tay hắn chạm tới da thịt của nàng, xúc cảm đã lâu không gặp khiến cho người ta không nhịn được mà thở dài. Hắn không khỏi dùng sức, Đồng Tiêu Giật lại mím môi, một tiếng rên nhỏ cũng không có. Nàng sống chết cắn răng chống đỡ, nàng muốn hắn, nhưng nàng đau, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối không có cách nào thoát ra. Đối với đôi bên, không có ai có thể hiểu rõ mình hơn người trước mắt, chẳng qua chỉ là hai người lang thang cô độc, rõ ràng là tri kỷ, nên giúp đỡ nhau để hiểu thông suốt, nhưng cuối cùng lại dây dưa khiến đối phương khó xử, cứ phải tiếp tục với nhau như thế sao? Đồng Tiêu Giật không thể nào nghĩ thông điểm này, nàng cho đến lúc nào cũng được nhìn thấy hắn là đủ rồi. Cho rằng rời khỏi hắn thì có thể sống tự do thoải mái, nhưng khi quần thần dâng sớ bảo hắn phải lập hậu, nàng lại không muốn phụ họa theo, đưa những nhân khác đến bên cạnh hắn. Đến giờ hắn vẫn chưa có con nối dõi, hậu cung chẳng qua cũng chỉ có vài người ít ỏi, bây giờ hoàn toàn không có cách nào khác. Trong triều, ngoài triều dần dần chuyển ra lời đồn hắn không đam mê nữ sắc, cho rằng hắn lạnh lùng ít ham muốn, nhưng rốt cuộc hắn như thế nào, Đồng Tiêu Giật là người biết rõ nhất. Không phải là nàng không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ là nói cho cùng vẫn rất khó xử. Trước đó ở đất Sở có thể còn có đường sống, nhưng đã đi đến nước này, hắn đã là vua của thiên hạ, nàng chỉ là một bề tôi đất Sở. Nếu muốn đưa mối quan hệ này ra ánh sáng, chẳng phải là chuyện dễ dàng gì cho cam. Thời niên thiếu cho rằng chỉ cần quay đầu đi là quên, nhưng lại không ngờ đến đường tình này càng chạy càng sâu, càng chạy càng hẹp. Lần yêu hôm nay cứ như một cuộc chém giết đánh nhau, cả hai đều rất thô bạo, khát vọng đã lâu nhưng lại không hề biết được hương tiếc. Không lâu sau đã khiến cho cả hai đều sức cùng lực kiệt, trọng lượng nặng trĩu trên người Đồng Tiêu Giật thở không nổi, mái tóc dài tán loạn buông xuống. Nàng ngửa đầu duỗi cánh tay vô lực vòng qua lưng hắn, nàng cực kỳ mệt mỏi nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Hắn nghiêng người kéo nàng vào lòng, hết sức dịu dàng nhưng lòng cũng thanh thản. Nhuyễn tháp chật hẹp vốn chỉ dành cho một người, bây giờ lại gánh thể tích của hai người, khiến bọn họ chỉ có thể dựa sát vào nhau. Bình phong che khuất ánh sáng, trong phòng một mảnh mờ mịt, ngoài phòng có tiếng chuông gió kêu leng keng. Đồng Tiêu Giật nhắm mắt lại, khẽ than thành tiếng. Thân thể của đối phương vẫn quen thuộc với mình nhất, bọn họ đều biết rõ sở thích của nhau, biết rõ làm sao để có thể cho cả hai đều được hưởng khoái lạc. Thổ bạo không hề có trình tự quy tắc gì, hoặc là dịu dàng lưu luyến, đều có thể kêu gọi khát vọng sâu nhất từ trong xương tủy của nhau, mà cũng không hề mất hứng. Nói đến cùng, chẳng qua chỉ là hữu thực vô danh. Nhưng Đồng Tiêu Giật cũng không hề khao khát danh phận kia, chỉ là nếu cứ sống thế này suốt đời, bọn họ cũng không thể có con. Lúc đó, từ nghĩ đến chuyện xin nghỉ dài hạn, rời xa khỏi đất Sở, sinh đứa bé kia ra, rồi lại mang về nuôi nấng, mọi thứ đều sẽ được lặng lẽ sắp xếp hết. Nhưng rốt cuộc là không có duyên phận, thai không ổn định, mà nàng lại làm việc cực kỳ nhiều. Hôm đó, hạ chiều, về nhà đau bụng đến mức chịu không thấu, cuối cùng nhìn ra mới phát hiện trên quan bảo đậm màu đã có máu thấm ra. Nỗi đau kia như khoan vào tim, mỗi lần nghĩ tới là lạnh lạnh thấu xương, cả đời cũng không quên được. Nhưng hắn lại tưởng nàng không muốn sinh đứa bé này, nên mới nhẫn tâm chấm dứt sinh mệnh vô tội ấy. Hắn hiểu rõ nàng, hiểu rõ vị bề tôi Đồng Tiêu Giật của đất Sở, lại quên mất bản chất của nàng cũng chỉ là nữ nhân. Đổng Thiên Giật mở mắt ra, lại nhắm mắt lại, rất lâu sau mới chuyển cánh tay hắn đi, rồi đứng dậy, khom người nhặt từng lớp áo ngổn ngang dưới tháp lên mặc. Hắn cũng bước xuống, cúi người nắm lấy tay nàng, giọng khàn khàn. Quần áo đều hỏng cả rồi, để giải người đưa bộ khác tới. Đổng Thiên Giật lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Không cần, áo ngoài vẫn còn tốt, thần về dịch quán rồi thay sau cũng được. Nàng dừng một chút, thần không muốn mặc quần áo của kẻ khác. Hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng, môi dán lên trên trán nàng, giọng khàn khàn nho nhỏ, thái độ đã là hạ mình đến cực thấp. Ở lại đi, đừng về sở nữa. Tuy bây giờ ở đó chưa bị đụng vào, nhưng phế bỏ đất phiên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trần tướng sắp về hưu, vị trí tả tướng này ta muốn giữ lại cho nàng. Đổng Tiêu Dật chỉ cười nhạt, cảm xúc trong nét cười thoáng hiện ra đó lại cực kỳ nhiều. Triều đại bấy giờ, bên trái là tôn quý, vị trí tả tướng này dưới một vạn. Một người trên vạn người, không thể nghi ngờ, chính là vị trí gần hắn nhất. Nhưng nàng chỉ mới 29 tuổi, làm sao có thể đảm đương vị trí quan trọng này đây? Hắn không sợ một đám lão thần sẽ đứng ra giảng đạo ư? Thật ra thì, cần gì phải thế? Làm quan mười mấy năm, hiện tại nàng đã sớm nhìn thấu quyền thế rồi. Ngay cả đại quyền trong tay có thể hô mưa gọi gió, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, suốt đời làm bề tôi, làm một quân cờ của hắn. Nàng không hề đưa ra câu trả lời, chỉ hơi né hắn ra, cúi người nhặt áo ngoài lên, thong thả mặc vào. Hắn thuận theo ý nàng, cầm lấy thắt lưng trên đất, không để cho nàng kháng cự, buộc chặt lại cho nàng. Nàng cũng không thèm nâng mắt, vẻ mặt hờ hững, cột tóc lên lần nữa. Khi sắp ra đến cửa, nàng ngừng chân lại, giọng nói thản nhiên. Chuyện phế bỏ đất phiên vẫn nên làm nhanh nhanh thì hơn. Tháng trước, khi ta rời khỏi, ở đó đã bắt đầu có xu hướng không tốt, gần đây có thể sẽ làm ra chuyện tệ hại gì đó. Vừa dứt lời, nàng đã bình thản mở cửa ra. Ngoài cửa không có một ai, ngay cả nội thị ban đầu đứng đó cũng không thấy. Gió thổi ào ào trong hành lang, trời tối dần, thật không ngờ thời tiết lại lạnh đến thế. Trong không khí mang theo vẻ sơ sắc tiêu điều, khiến người ta cảm thấy rét buốt. Nàng cúi đầu vội vàng bước xuống bậc thang, đầu cũng không quay lại, lập tức hướng ra ngoài cung mà đi. Nhưng lại phải đi một lúc lâu mới ra được đến cửa. So với đất sở, cung điện ở kinh thành này khó vào cũng khó ra hơn, không khác gì một cái lồng sắt. Trên đời này có rất nhiều chuyện không có ý nghĩa, mà tự nhốt mình vào trong lồng sắt chính là một trong số đó. Nàng vẫn còn nhớ rõ khát vọng thời niên thiếu, muốn đền ơn quê nhà, tạo phúc cho dân chúng, đến khi mệt mỏi sẽ mang theo sách và kiếm, một mình đi tới cùng trời cuối đất. Cái gọi là duyên phận, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi nhàm chán trong tay. Khi đó, nàng cảm thấy mình vô tình, cảm thấy mình vốn không có mệnh trường thọ, liền nghĩ rằng duyên phận trên thế gian này đều vừa quay đầu sẽ quên. Nhưng bây giờ ngẫm lại, suy nghĩ năm mười mấy tuổi ấy thật sự là quá ngây thơ. Đổng Tiêu Dật bất chợt cười nhạt tự giễu, vừa mới ra khỏi cửa cung, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Anh. Thẩm Anh thong dong khoanh tay đứng đó, hơi quay người qua, liếc nhìn nàng một cái. Đổng Tiêu Dật chỉ đành phải hỏi một câu, có chuyện gì à? Sắc mặt Thẩm Anh nhàn nhạt, vẫn bộ dạng bình thản như xưa. Dù gì ta cũng phải lấy lại thẻ bài đưa cho người lúc trước chứ. Đổng Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới, lúc nãy khi nàng mặc quần áo vào đã không thấy thẻ bài kia đâu. Chẳng biết đã bị quẳng vào trong xó xỉnh nào rồi. Nàng cúi đầu sờ sờ eo mình, mặt nóng lên. Khi nâng đầu lại vẫn mang vẻ thản nhiên, hình như là bị nội thị lúc nãy lấy đi rồi. Ồ, Thẩm Anh lại nói, sao nội thị lại không hiểu quy củ như thế chứ? Thẻ bài này trong triều chỉ có 2 khối, không phải là đồ vật tầm thường, sao hắn có thể tầm ghi tùy tiện như vậy? Đổng Tiêu Dật mím môi không muốn thừa hơi tốn lời với hắn nữa. Ý của bệ hạ? Thẩm Anh hơi híp mắt lại. Là thế à? Bộ dạng thể hiện rõ, đừng có mà trợn mắt nói dối nữa, ta biết tỏng hết rồi. Hắn thấy sắc mặt Đổng Tiêu Dật nặng nề, nói tiếp, Đổng đại nhân đi đâu, chi bằng để ta thuận đường tiễn người một đoạn. Đổng Tiêu Dật lướt qua xe ngựa đậu trước cửa cung, cực kỳ lạnh nhạt nói, dịch quán. Thẩm Anh không nhiều lời, đợi nàng lên xe ngựa, bấy giờ mới thuận miệng chậm rãi hỏi, nếu sau này muốn ở luôn tại kinh thành, chẳng lẽ muốn xem dịch quán như nhà mình luôn sao? Lúc này Đổng Tiêu Dật cực kỳ mệt mỏi, hơi dựa vào vách xe than thở, chưa nghĩ ra. Thẩm Anh lại hờ hững nói tiếp, bệ hạ lại không ban thưởng nhà ư? Thật đúng là không có thành ý. Đổng Tiêu Dật liếc xéo hắn một mắt, tức giận nói, Lúc ở sở thật sự không nhìn ra ngươi lại có dáng vẻ thế này, vậy mà cũng leo một mạch lên được đến chức thừa tướng. Thẩm Anh lạnh nhạt nói, vậy người giống như Đồng đại nhân sao có thể nhẹ nhàng thoải mái mà leo lên được vị trí tả tướng. Đồng Tư Giận nghe vậy hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, mấy lời thế này vẫn nên nói ít đi thì tốt hơn. Thẩm Anh không thèm để ý, chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, Đồng đại nhân lại phản ứng như thế, thật sự là có phần... Người đủ rồi nha. Đồng Tiêu Giật lạnh lùng nói, không biết lớn nhỏ. Thẩm Anh cười nhạt, tiện tay cầm lấy một quyển sách, biếng nhác lật một tờ. Bệ hạ không ban thưởng nhà, thật ra cũng không sao. Gì chiếc nhà trong kinh thành thì đầy rẫy, chỉ là Đồng đại nhân lại loi một mình như thế, lúc mua nhà chắc sẽ hơi phiền phức. Đồng Tiêu Giật liếc nhìn hắn một cái, Thẩm Anh nói, tiên đế từng xây quan xá ở hoàng thành, bất kể là lên triều hay đến nha môn cũng đều cực kỳ gần, tiết kiệm thời gian đi đường, cũng hết sức thuận tiện, tiền thuê cũng chỉ một lượng một tháng, bao ăn ở. Đồng Tiêu Giật cũng tiện tay cầm lấy một cuốn sách, cực kỳ nhàm chán lật đặt xem, thuận miệng đáp lại, nơi ở tốt như vậy, chắc là phải tranh nhau đến sức đầu mẻ chán. Đích xác là sức đầu mẻ chán, giọng Thẩm Anh vẫn nhạt nhẽo như trước, cho nên ta vừa ở là ở luôn 11 năm, nói tới bây giờ vẫn còn rất nhiều hoài niệm ở nơi đó đấy. 11 năm, Đồng Tiêu Giật cũng đặc biệt mẫn cảm với con số này, nàng không khỏi mím môi. Thẩm Anh nói tiếp, theo ta được biết, hiện nay vẫn còn phòng trống, chính là phòng lúc trước ta ở, nếu chê dịch quán không thuận tiện, vậy mua nhà lại phiền phức, thì cứ trước khi bệ hạ ban nhà, chi bằng Đồng đại nhân đến lại bộ hỏi một chút xem. Các bạn vừa nghe xong phần 10 bộ truyện dài kỳ, ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt, hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video đến đông đảo thính giả hơn nữa để ủng hộ cho kênh truyện. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo khi có các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ.